Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1156, gầy một đám. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nicole, Dream, PT, 2, hô, rốt cục tới trì hoãn tới. Tô Nhiên đứng dậy, cảm giác giống như là từ trong quỷ môn quan đi một lượt. Hắn dùng ánh mắt của cảm kích nhìn tiểu hắc nhất nhãn. May mắn có nó, bằng không trả lại thật phiền phức. Tại bổ sung lượng nước, tinh thần của hắn trạng thái dần dần khôi phục bình thường. Hắn nghi ngờ hỏi, Uyển Nhi tỷ, vừa rồi ngươi nói ta che giấu thật sâu. Đến cùng là có ý gì? Được rồi, không kích thích ngươi rồi. Vốn định lừa dối ngươi. Không nghĩ tới ngươi như vậy không lịch sự trêu chọc. Lý Uyển Nhi trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn. Đại tài tử, phiền toái ngươi giúp đỡ tỷ tỷ ta rõ ràng giải thích nghi hoặc. Diễn đàn trong quần ma loạn vũ công hội mắng dữ như vậy. Cũng nói là nước đổ khó hốt đoạt lấy bọn họ bài kim boss. Vì cái gì bài kim vũ khí sẽ bị ngươi được đây? Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình. Tuy nói hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thật không nghĩ đến ngày hôm nay sẽ đến nhanh như vậy. Nếu là trả lời bất mãn ý, nữ nhân này nhất định sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Uyển Nhi tỷ, ngươi cảm thấy sủng vật đảo chỉ có một cái bài kim boss sao? Tô Nhiên lộ ra một tia cao thâm mạc chắc nụ cười. Lộ ra bát khỏa hàm răng trắng noãn. Còn là ngươi cảm thấy này thần ma đại lục có một thanh bài kim vũ khí. Ngươi nói là, Lý Uyển Nhi có phần không thể tin được nhìn xem Tô Nhiên. Kinh ngạc nói, ngươi cũng đã giết một cái bài kim boss. May mắn gặp được một cái bài kim ngạc quy. Gia hỏa này cũng quá mức không may. Thân thể bị kẹt trong sơn động ra không được. Bị ta cho sinh sôi ma tử. Tô Nhiên ăn nói, bịa chuyện, vung lên sợ tới một bộ. Đồng thời biên trả lại có hình có dạng. Lúc trước may mắn không có người chơi đi qua. Mới khiến cho ta nhặt được cái đại gió. Là thật vận khí, ngươi một cái khô lâu. Cũng dám ra ngoài lang bạt, sẽ không sợ bị người chơi phát hiện, đem ngươi trở thành boss giết đi. Lý Uyển Nhi không nghi ngờ gì, nội tâm tràn ngập lo lắng. Tô đệ đệ, ngươi muốn là lại đi tìm sủng vật đào, hay ta cùng đi, lẫn nhau giữa còn có thể có chỗ chiếu ứng, miễn cho bị người chơi truy sát. Hảo, ta biết, Tô Nhiên gật gật đầu, nội tâm lại là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn trả lại đang lo lắng nữ nhân này tiếp tục chất hỏi tiếp. Vậy hắn liền cách lòi đuôi không xa. Không đúng nha, một cái bài kim boss. Không có khả năng bạo một kiện trang bị a, nói mau. Trả lại tuôn ra vật gì tốt. Có hay không ta có thể dùng. Lý Uyển Nhi trong mắt tràn ngập chờ mong. Vươn trắng nõn tay phải. Quyền đương năm mới của ta lễ vật. Ách, đối với loại vấn đề này. Tự nhiên là không làm khó được Tô Nhiên. Hắn không chỉ có trương lương mà tính, còn có qua tường bậc thang đó. Cũng không sợ ngươi chê cười. My boss thời điểm lãng phí quá nhiều thời gian. Vừa nhặt lên này một bả cây quạt, sủng vật đảo liền soát không có. Tô Nhiên than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn ngập phiền muộn. Lúc ấy trên mặt đất trả lại có một cái tản ra ám kim hào quang áo giáp. Chưa kịp nhạt, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, cái thanh này cây quạt ngược lại là cho ta đền bù sở hữu tổn thất. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Thì ra là thế này. Này khả năng chính là mệnh a. Lý Uyển Nhi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lông mày nhướng lên, cười hắc hắc nói. Tô đệ đệ, ngươi bây giờ đều là ngàn vạn phù ông. Ta muốn đánh thổ hào phân ruộng đồng. Nói. Lúc nào mời khách, ta muốn ăn xa hoa tổng thống tiệc lớn. Đây không phải thỉnh ngươi ăn bánh bao hấp đậu hũ sao? Còn không biết dừng, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Mẹ chủ nghệ cho dù cấp 5 sao đầu bếp đều so ra kém. Ngươi nếm thử đã biết. Cát, keo kiệt quỳ, nhìn đem ngươi sợ tới mức, liền hứa hẹn cũng không dám. A di rau ta cũng không có hưởng qua. Không cần ngươi nói cũng biết. Không có biện pháp, tài chính quyền hành trong tay mẹ nắm chặt đâu. Ta hiện tại người không có đồng nào. Tô đệ đệ, ngươi có biết hay không có cảm giác tiền trả kêu soát mặt tiền trả. không có khai thông. Ai đúng rồi, Tô đệ đệ, ta lần này tới là có chuyện muốn nói cho ngươi. Vừa rồi này quấy dày một cái. Thiếu chút quên, Lý Uyển Nhi vỗ vỗ trơn bóng cái trán, rồi mới lên tiếng, chấm, Hoàng Thành đấu giá hành muốn vào ngày mai tổ chức một lần đấu giá đại hội. Chính thức tuyên truyền đã đánh ra quảng cáo, lần này áp trục là một quả tử linh trứng sủng vật. Hoàng Kim giai vị, người dùng vừa vặn, thế nào, động tâm doài A Tô đệ đệ, tỷ tỷ ta vốn định cạnh tranh hạ xuống đưa ngươi coi như năm mới lễ vật. Có thể ngươi bây giờ đã thành thổ hào, muốn chính mình đi mua. Hoàng Kim tử linh sủng, Tô Nhiên đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt biến có cổ quái. Không phải là hắn thôi, hiện tại sủng vật của hắn cấp thấp nhất vị đều là bạch kim. Còn có một cái ma sủng, đương nhiên, đặc thù sủng vật không tại kia liệt, nhưng những này hắn cũng không thể cùng Lý Uyển Nhi lộ chân tướng. Chỉ có thể lựa chọn câm miệng không nói. Này trứng sủng vật vì tử linh thuộc tính, cùng người chơi thuộc tính tương khắc, cạnh tranh người chơi hẳn là không nhiều lắm, vào tay sẽ không quá quý. Lý Uyển Nhi càng nói càng kích động, thật giống như kia trứng sủng vật đã tới tay tựa như. Thiếu chút nữa đã quên rồi, trò chơi của ngươi nhân vật vô pháp đi nhân tộc Hoàng Thành. Có cần hay không ta đi giúp ngươi chụp được tới? Trước không cần, Uyển Nhi tỷ, ta nhân vật này vô pháp mang quá nhiều sủng vật, mua được cũng vô dụng. Tô Nhiên từ chối nhã nhận Lý Uyển Nhi hảo ý, ta lại không thể tham gia luận võ đại hội. Sủng vật không ảnh hưởng nhiều lắm. Hơn nữa, nếu để cho mẹ biết, ta dùng nhiều tiền đi mua một cái giả thuyết sủng vật. Không lột ra ta không thể, người sẽ chết gầy à, đáng đời trong trò chơi bị người giết. Lý Uyển Nhi thở phì phì chừng Tô Nhiên nhất nhãn. Rõ ràng như vậy có tiền, trả lại không bỏ được đi hoa. Kia lợi nhuận nhiều hơn nữa tiền trả lại có ý nghĩa gì? Vậy gì, Uyển Nhi tỷ, đừng nói trước ta, thời gian dài như vậy, áo khoác ngoài cũng không thoát, ngươi liền không biết là nóng sao. Nói thật, này áo khoác ngoài có phải hay không thuê tới? Lý Uyển Nhi thiếu chút mở ra bạo tẩu hình thức. Cơm nước xong xuôi, đưa đi Lý Uyển Nhi. Tô Nhiên mới vừa vào cửa bị Tô Mẫu cho gọi lại. Tiểu Nhiên, ta hiện tại coi như là có tiền, cùng ngươi thương nghị chuyện này. Có cái gì tốt thương nghị, mẹ ngươi làm chủ là được. Tiền này dù sao đều tại ngươi vậy, yêu tiêu bao nhiêu tiêu bao nhiêu. Tô Nhiên thấy được mẹ kia nghiêm trang bộ dáng, cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Vậy đi, chờ thêm hết năm, ta dẫn ngươi đi trong thủ đô bệnh viện xem bệnh. Cảm giác, cảm thấy mỗi ngày dùng máy chơi game trị liệu, có chút không đáng tin cậy. Tô Mẫu đem trong lòng mình ý định nói ra, cho dù hoa nhiều hơn nữa tiền, cũng phải đem ngươi cho chữa cho tốt. Ta nói mẹ, máy chơi game trị liệu hiệu quả mạnh như vậy, còn sợ con của ngươi ta khôi phục không được, tiền này đừng lãng phí. Lưu lại về sau khả năng có ích. Nói đến đây, Tô Nhiên cố ý đá thích chân trái, để cho mẹ cảm thụ một chút này chân phong sắc bén. Tình nàng tại kia càn rỡ lo lắng, nhưng mà, Tô Nhiên nghịch chơi không đùa thành, bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể một cái lảo đảo, khá tốt bị mẹ cho đỡ lấy, bằng không thật sự là ném tới trên mặt đất. Người đứa nhỏ này, lỗ mãng, lúc nào mới có thể để cho ta bớt lo. Tô Mẫu phàn nàn chừng Tô Nhiên nhất nhãn, rồi mới lên tiếng, ngươi đã không đi bệnh viện, cái này tiền ta liền trưng dụng, qua hết năm ta muốn xuất cái xa nhà, những số tiền này hẳn là đủ rồi. Gì xa nhà, lên giá hơn 1.000 vạn, Tô Nhiên cảm giác mẹ cũng quá điên cuồng, vốn tưởng rằng nàng là một cái cần cù công việc quản gia nữ nhân. Không nghĩ tới có được khoản tiền lớn, sẽ biến thành như vậy, để cho hắn cảm thấy có chút khó tin. Cầm cha ngươi mang về, cách chương.